Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 106, Cửu U Sinh Cơ Đan. Vốn cho rằng Mộc Đức Thần Lực có thể đem hỏa thiềm thư thể nội hung sát chi khí triệt để loại trừ. Thế nhưng là, từ hiện tại tình huống nhìn lại, vẫn là ta nghĩ đến quá dễ dàng. Trước mắt, Khương Thanh Ngư còn không ngưng tụ thần trước. Hơn nữa Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách cũng ở vào nụ sen trạng thái, cũng không chân chính thành thục, cho nên Khương Thanh Ngư suy đoán có lẽ chờ mình thành tựu chính thần chi vị, đem Mộc Đức Thần lực pháp tắc tiến hành bổ khuyết hoàn chỉnh sau đó mới có thể chân chính làm đến triệt để thanh trừ hung sát chi khí. U Mộng chân nhân nhọt độc bên trong kiếp họa chi khí tuy cùng hung sát chi khí tương tự, nhưng là cũng có chỗ khác biệt. Cái trước là bởi vì thiên địa kiếp khí mà sinh tồn, mà cái sau càng giống là một loại nào đó cố ý nguyền rủa. Có lẽ có thể thử một lần. Dù sao, U Mộng chân nhân mở ra nhiệm vụ thù lao cực kỳ phong phú, đặc biệt là đầu thứ hai, tại đủ khả năng điều kiện tiên quyết, thực hiện Khương Thanh Ngư một cái nguyện vọng, là đứng đầu làm Khương Thanh Ngư động tâm. Trước thử một lần rồi nói sau. Tâm bên trong như là đã có quyết đoán, Khương Thanh Ngư cũng không còn mài cọ, nhanh chóng đi tới Sơn Hải Tháp tầng 2 chân bảo các đổi lấy xong cần thiết linh tài sau đó. Hắn liền một lần nữa trở về tới tầng 5 bên trong đan phòng, bắt đầu chính thức chế định U Mộng chân nhân phương án trị liệu. U Mộng chân nhân nói qua, trên mặt nàng thương là bởi vì tu luyện độc công lúc tẩu hỏa nhập ma sở trí. Hơn nữa, tại linh mục chi thuật quan sát bên dưới, cũng rõ ràng đó có thể thấy được bên trong chứa độc tố chủng loại cũng là cực kỳ bề bộn. Chỉ là trị độc liền là một cái đại công trình. Nếu như chỉ là đơn thuần khử độc lời nói, lấy U Mộng chân nhân lục phẩm y sư y thuật, căn bản cũng không thành vấn đề gì. Chỉ là, nhọt độc vô pháp khép lại căn bản nguyên nhân bệnh, lại không phải độc tố khó trị, mà là bởi vì bên trong ẩn chứa kiếp họa chi khí. Có thể nhọt độc phía trong độc tố cho dù bị trống rỗng, U Mộng chân nhân chỉ cần tiếp tục tu luyện độc công. Như vậy, trên mặt nàng nhọt độc thế tất sẽ tiếp tục tích lũy. Vòng đi vòng lại, cũng chính là nguyên nhân này. Theo U Mộng chân nhân tu vi càng sâu, trên mặt nàng nhọt độc liền biết càng ngày càng nghiêm trọng. Đến cuối cùng, độc nhập thần trải qua, thần hồn ăn mòn, không khỏi nhọt độc vô pháp chữa khỏi, thậm chí ngay cả tính mạng cũng có thể vô pháp bảo trụ. Cho nên, tại những năm gần đây U Mộng chân nhân từ đầu đến cuối không dám tiếp tục tu luyện, có thể tu vi thời gian dài ở vào đình trệ trạng thái, tiến thối lưỡng nan. Cho nên nói, chữa bệnh trước trừ bởi vì, chỉ có đem kiếp họa chi khí triệt để trừ tận gốc phía sau, mới có thể tiếp tục thi triển đến tiếp sau liệu độc trị thương trình tự. Hắn tại Khương Thanh Ngư quan sát U Mộng chân nhân nhọt độc lúc, hắn liền tại trong đầu liền hiện lên một cái trị liệu ý nghĩ. Mà ý nghĩ này sinh ra linh cảm, cũng là căn cứ vào Khương Thanh Ngư theo chính hắn tu luyện y đạo hoàng cấp đạo thuật bạng tàng thuật, hiện, thủ trưởng chảy ra, theo Khương Thanh Ngư tụng niệm pháp chú. Một cái có tới thành người bàn tay kiểu lớn, toàn thân trắng muốt sáng long lanh vỏ sò liền xuất hiện Khương Thanh Ngư trong tay. Mở ra vỏ sò sau đó, cái gặp một vũng xuyên qua hào quang màu xanh linh lộ đang lẳng lặng diện tích đất đai tồn tại vỏ sò bên trong, mà tại linh lộ phía dưới, còn có một khỏa hiện ra thủy nhuận quang hoa bạch sắc trân châu cùng một hạt bích sắc hạt giống bị Khương Thanh Ngư tàng tại hắn phía trong. Có ngọc trai cùng cửu u hải đường hoa chủng gia trì. Này bạng linh lộ chữa trị năng lực sẽ chỉ biến được lớn hơn. Vỏ sò phía trong chân châu, liền là Khương Thanh Ngư thời trước tại Vạn Tượng Thành cái khác đầm nước nghỉ lại lúc. Từ ngay lúc đó, hàng xóm, bạng tinh tặng cho. Mà này mai cửu u hải đường hoa chủng, nhưng là từ Kim Khê Giang thần coi như quản lý Kim Khê Giang thù lao, tặng cho Khương Thanh Ngư. Khỏa này ngọc trai ở trong chứa cực kỳ tinh thuần thủy hệ linh lực. Nếu là có ngọc trai gia trì, linh lộ ngưng kết tốc độ liền sẽ tăng tốc. mà nay mai có chữa trị lực cửu u hải đường hoa chủng, càng là có thể trên linh lộ gia trì nhất định chữa trị lực, từ đó đề bạt linh lộ chữa trị hiệu quả. Nói xong, Khương Thanh Ngư tay trái nâng đỡ vỏ sò, tay phải khẽ bấm pháp quyết. Tại Khương Thanh Ngư thi pháp phía dưới, cái gặp một đóa từ mộc đức thần lực ngưng tụ mà thành bích sắc liên hoa, từ Khương Thanh Ngư đầu ngón tay chậm rãi tỏa ra. Lập tức, đầu ngón tay điểm nhẹ, tại Khương Thanh Ngư thao túng phía dưới, kia đóa bích sắc liên hoa nhẹ nhàng mà lên, cũng đi cùng một sợi mùi thơm, chậm rãi rơi vào linh lộ phía trên, tiếp theo che giấu biến mất. Hô, gặp mộc đức thần lực đã bị linh lộ đều thu nhận. Thần lực trong cơ thể tiêu hao rất lớn, Khương Thanh Ngư nhẫn không ra thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lần này hao phí mộc đức thần lực tuy nhiều, nhưng hiệu quả lại là không sai. Những này linh lộ hẳn là đủ luyện chế trị liệu dùng đan dược. Lấy Khương Thanh Ngư hiện tại thổ nạp tốc độ, mới chỗ ngưng luyện mộc đức thần lực ước chừng yêu cầu 7 ngày thời gian mới có thể một lần nữa bổ túc. Nhưng là vì U Mộng chân nhân chỗ hứa hẹn phong phú thù lao, chỉ là điểm ấy nhi tiêu hao, đối với Khương Thanh Ngư mà nói cũng không quan trọng gì. Oa oa, một bên Hỏa Thiềm Thư, tại cảm nhận được linh lộ chỗ bung ra nồng đậm sinh cơ lúc, lại trực tiếp nhảy đến Khương Thanh Ngư trên vai, mặt khát vọng hướng Khương Thanh Ngư khẽ kêu, nếu như đến lúc đó có thể còn lại một chút, ta có thể cân nhắc phân ngươi một chút nếm thử. Oa oa oa oa, mặc dù Hỏa Thiềm Thư nghe không hiểu Khương Thanh Ngư lời nói, nhưng là bởi vì cả hai đã ký kết huyết khế quan hệ, Hỏa Thiềm Thư có thể rõ ràng hiểu rõ Khương Thanh Ngư biểu đạt ý tứ. Cho nên, khi lấy được Khương Thanh Ngư đáp ứng phía sau, Hỏa Thiềm Thư liền nhún nhảy một cái tới đến dược đỉnh bên cạnh. Thanh âm cũng không dám quá lớn, cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng thúc giục Khương Thanh Ngư luyện đan. Hiện tại còn không vội vã, trước hết để cho ta đem thể nội mộc đức thần lực bổ đầy lại nói. Oa oa, rét đậm đã tới tháng chạp, thiên thượng bay tán loạn tuyết lớn, tỏ rõ lấy năm sau hạt lúa được mùa, mà đi qua mấy ngày chỉnh đốn, Khương Thanh Ngư cũng lần nữa khôi phục đến sung mãn nhất trạng thái. Sau đó, lại tại hắn liên tiếp không ngừng mà nếm thử phía dưới. Cuối cùng tại, từ Khương Thanh Ngư nghiên chế lò thứ nhất đan dược, chính thức tuyên cáo thành công. Cuối cùng thành công. Thủ trưởng vỗ nhẹ nắp lò, theo nắp lò mở ra, cái gặp 12 khỏa chỉ có hạt gạo kích cỡ tương đương màu xanh nhạt đan dược, chỉnh tề sắp xếp tại bên trong lò luyện đan, dược hương xông vào mũi. Lần này đan dược lấy bát phẩm giải độc đan đan phương vì chủ tài, phân biệt là hoàng liên, hoàng cầm, hoàng bách, sơn chi, chi mẫu, liên kiều, huyền sâm, sai hồ. Sau đó lại lấy huyết sâm, vân tinh, linh lộ tiến hành điều hòa, mới cuối cùng luyện chế ra này một lò đan dược. Lần này Khương Thanh Ngư tổng luyện chế 12 lô, hắn bên trong có 9 lô bởi vì tăng thêm linh lộ liều lượng không đúng, dẫn đến đan dược thất bại. Mà tại thứ 10 lô cùng thứ 11 lô lúc, mặc dù ngưng đan thành công, nhưng đan dược phẩm chất lại không có đi đến thượng phẩm, liền bị Khương Thanh Ngư vứt bỏ. Cho đến này thứ 12 lô, đi qua phía trước thất bại kinh nghiệm tích lũy, cuối cùng tại, bị Khương Thanh Ngư mệnh danh là cửu u sinh cơ đan, bát phẩm thượng phẩm đan dược, bị hắn luyện chế thành công. Thành công thu, vì phòng ngừa dược lực sói mòn, Khương Thanh Ngư nhanh chóng thi triển khống thần thuật đem 12 khỏa đan dược đều thu được trong bình ngọc. Cho đến đan dược thu hết, Khương Thanh Ngư mỏi mệt trên mặt không khỏi nổi lên hài lòng nụ cười. Lần này biểu hiện không tệ, giọt này linh lộ xem như trong khoảng thời gian này khen thưởng. A oa oa, gặp linh lộ bị Khương Thanh Ngư nhẹ nhàng bắn ra, nguyên bản trạng thái còn rất là uể oải Hỏa Thiềm Thư lập tức tinh thần, trực tiếp phun một cái lưỡi dài, vững vàng tiếp được giọt kia linh lộ. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.